Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chém giết yêu quỷ. Tề Vân con người chăm chú nhìn mảnh này lung tung pha tạp ấn ký. Trong lòng cuồn cuộn, trọn vẹn đứng đầy một hồi. Hắn mới đi về Thanh Long Bang. Đến Thanh Long Bang về sau, A Đại đã đem người an bài không sai biệt lắm. Ngay cả Thuận Tử, A Nhị, Tôn Đức Biêu cũng đều bị hắn tạm thời chi đến cái khác địa phương đi. Chỉ còn lại có hơn 50 tên tinh nhuệ lưu tại trong bang, từng cái cầm trong tay cương đao, mục quẩn tinh quang, đứng ở trong sân, từng đợt bừng bừng khí huyết từ bọn hắn trên thân tản ra. Các ngươi sợ sao? Tề Vân nhìn xem bọn hắn, đột nhiên hỏi. Hồi nhị gia, cái này có cái gì đáng sợ? Yêu quỷ bất quá là hù dọa tiểu hài tử đồ chơi. Trước đó còn không phải chết tại nhị gia lòng bàn tay. Một cái hán tử tự tin quát. Đúng, cái này có cái gì sợ? Nhị gia yên tâm, chúng ta nguyện ra sức trâu ngựa. Những người khác nhào nhào hét lớn. Bọn hắn ý nghĩ cùng Tề Vân khác biệt. Có thể bị lưu tại nơi này, nói rõ bọn hắn đều là bị trở thành tâm phúc. Lại tăng thêm trước đó Tề Vân xác thực có đánh chết yêu quỷ chiến tích. Cho nên bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn. Nhị gia đây là hoàn toàn bắt bọn hắn khi người mình, cho nên mới để bọn hắn lưu lại đối phó yêu quỷ. Những người khác căn bản không đủ tư cách đến tham dự vào loại này cơ mật. Đây chính là cảm giác ưu việt. Tốt, đã dạng này, hôm nay ban đêm liền theo mệnh lệnh của ta làm việc. Tề Vân gật đầu, phân phó một cái mệnh lệnh xuống dưới. Mọi người cùng kêu lên hét lại, rất nhanh xuống dưới chuẩn bị. Thời gian cấp tốc. Mặt trời lặn hoàng hôn, chân trời một mảnh xích hồng, bình thành Yoichi nửa công trình kiến trúc đều lâm vào đến bóng ma bên trong. Trong lúc vô tình thành nội nhiều hơn một loại khó tả kiềm chế. Cuối cùng một vòng ánh nắng tiêu tán, ngay cả Hạ Thiên tiếng kêu cũng triệt để lắng lại, tựa hồ bị vô hình kiềm chế sở kinh đến. Đêm nay sắc trời, so đêm qua còn muốn đen nhánh. Quần tinh bí ẩn, ánh trăng mông lung, tựa hồ có một tầng nhàn nhạt sa mỏng che khuất đỉnh đầu. Toàn bộ Thanh Long Bang bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả huynh đệ đều mai phục. Tề Vân ngồi ở đại sảnh bên trong, sắc mặt trầm xuống, trong tay chống một ngụm rộng lưng cương đao. Không nhúc nhích, ngay cả A Đại cũng bị hắn lui ra ngoài. Những người này công phu đối phó yêu quỷ vô dụng, để bọn hắn lưu lại, chỉ là vì đề phòng vạn nhất, nếu là mình không phải đầu kia yêu quỷ đối thủ, bọn hắn tốt lập tức phóng hỏa chi viện. Toàn bộ đại sảnh môn hộ thật to rộng mờ, sắc trời càng ám, một bên khắc phát thiếu ra tí tách thanh âm, giống như là đồng hồ đi lại, rất nhanh, canh ba sáng. Mông lung ánh trăng lộ ra càng thêm tà mị. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt nhỏ xíu phong thanh. Từng mảnh khí tức âm lãnh ở trong đại điện thổi lên. Trong điện đèn lồng tất cả đều trở nên chập chờn bất định. Hô, bỗng nhiên, tất cả đèn lồng đều tắt. Toàn bộ trong điện nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Tối tăm rậm rạp. Giống như là có cái gì bóng ma đang đến gần. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nghe đến một tia sang tị mùi hôi. Sau ban ngày thời khắc còn muốn nồng đậm, hắn chăm chú nắm lấy cương đao. Một điểm năng lượng hiện lên tại trong lòng bàn tay bên trong. Chuẩn bị thời khắc rót vào cương đao. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng. Mùi hôi khí tức dần dần tiêu tán. Giống như cái gì đồ vật rời đi đồng dạng, Tề Vân không dám có chút buông lỏng, thân thể thẳng băng, tất cả cơ bắp đều ở vận sức chờ phát động bên trong. Kia đồ vật tới, hô hấp của hắn trở nên nhỏ bé, toàn bộ tinh thần đề phòng, giờ khắc này ngoại trừ chính hắn tiếng tim đập cùng khắc để lọt tích thủy âm thanh. cái gì khác thanh âm đều nghe không đến. Bỗng nhiên kia cỗ hôi thối càng thêm nồng đậm, từng đợt giống như là trẻ con khóc giống thanh âm tại đại điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên, nháy mắt lại biến mất. Tề Vân bảo trì bất động, gắt gao nắm chặt cương đao. Đại điện bên trong hoàn cảnh càng đen hơn, giống như ánh trăng triệt để bị mây đen che lại. Loại kia quỷ dị trẻ con tiếng khóc giống lại vang lên hai lần. Tựa hồ ngay tại bên ngoài không xa, giống như có cái gì đồ vật tại xuyên thấu qua một bên cửa sổ, hướng về thân thể của hắn thăm dò. Bất quá loại này bị thăm dò cảm giác kéo dài một lát sau, bỗng nhiên lần nữa biến mất. Tề Vân không có dám mảy may buông lỏng, lẳng lặng đợi, ánh trăng lần nữa xuất hiện, mông lung quang trạch xuyên thấu qua cửa điện, vẩy vào trước mắt gạch phía trên, giống như là một tầng màu trắng nhạt nước đọng. Một đạo mơ hồ bóng đen vô thanh vô tức từ phía sau bao trùm mà đến, tràn ngập một cỗ khó nén kiềm chế, tựa hồ để người có chút hô hấp khó khăn. Đột nhiên, Tề Vân con mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một điểm năng lượng trở vào cương đao, bao trùm toàn bộ lưỡi đao, như thiểm điện trở lại quét ngang, 7 điểm HP toàn bộ bộc phát, lấy cuồng hùng đập cây, vận dụng kỹ xảo, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo, hung hăng quét về phía sau lưng. Một cái ngâm được trắng bệch giữ tợn thân ảnh xuất hiện ở phía sau mình, hất lên một đầu đen nhánh sền sệt tóc dài, diện mạo hư thối dữ tợn, nhô ra móng vuốt ngay tại hướng về Tề Vân chộp tới. Tề Vân một đao kia vừa vặn cùng cái này giữ tợn thân ảnh móng vuốt hoành đến cùng một chỗ. Một tiếng vang trầm, đạo này ngâm được trắng bệch thân ảnh tại chỗ bị hắn chảm bay ngang ra ngoài. Hai tay suy suy rung động, toát ra khói xanh, như giống như hòa tan. Trong miệng phát ra bén nhọn trẻ con khóc giống thanh âm. Tề Vân bạo hống một tiếng, toàn thân gân xanh nhô lên, hổ báo vọt ra ngoài, huy động rộng dài to lớn cương đao, lần nữa hướng về trước mắt cái bóng này hung hăng oanh sát xuống dưới. Cái kia quỷ dị cái bóng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đánh bay ra ngoài về sau, còn chưa kịp phản ứng, lại một lần bị hắn hung hăng bổ trúng, kém chút bị nghiêng bổ. Quát to một tiếng, thân thể như phá bao tải đánh tới hướng một bên vách tường. Bất quá thân thể của nó như giống như trong suốt, đập tới nháy mắt, lại trực tiếp xuyên qua vách tường. Tề Vân hét lớn một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn, xông tới giết, trong tay cương đao quét ngang, phịch một tiếng, đem toàn bộ vách tường quét đến sụp đổ, thân thể mang theo bừng bừng huyết khí, trùng sát ra. Tôn kia quỷ dị cái bóng hét lên một tiếng, quay người muốn trốn, nhưng Tề Vân con mắt bảo trừng, nháy mắt giết tới đây, cương đao lần nữa hung hăng hướng về đối phương quét tới. Cái kia quỷ yêu không còn tránh né, hét lên một tiếng, huy động màu trắng dính bàn tay hướng về Tề Vân cương đao hung hăng nghênh kích. Keng, lại là một kích đáng sợ. Cái kia quỷ yêu lần nữa phát ra kêu to, bị hung hăng quét đến bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Tề Vân trong tay cương đao cũng trực tiếp bị chấn động đến đứt đoạn. Phát ra soạt một tiếng, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét tới. Hắn một điểm năng lượng, chỉ đủ bao trùm lưỡi đao. Những bộ phận khác đều cùng sắt thường không có gì khác biệt. Trước đó cùng cái này quỷ yêu đánh một lần, liền đã xuất hiện vết rạn, lần này rốt cuộc không chịu nổi. Cương đao vỡ vụn, hắn kia một điểm năng lượng cũng trực tiếp tiêu tán theo hơn phân nửa. Hắn trong lòng giật mình, vứt bỏ chuôi đao, đem thể nội còn lại một điểm năng lượng, lập tức vận đến tay trái, bao trùm toàn bộ bàn tay trái, mà phải trong tay còn sót lại một tia năng lượng. Cũng vội vàng điều động, miễn cưỡng bao trùm tay phải. Tề Vân lần nữa hét lớn một tiếng, đánh giết tới. như một tôn cuồng hùng xông qua, khí thế thảm liệt, đáng sợ động tĩnh, đem trước mai phục tại bên trong căn phòng mọi người tất cả đều kinh động đến. Từng đợt tiếng hét lớn vang lên, bó đuốc giơ cao, hỏa tiễn lên dây cung, hơn 50 tên tinh nhuệ tất cả đều lao đến. Nhị gia, A Đại kinh quát một tiếng, liền muốn nhào tới, tất cả đều không nên tới gần, cho ta vây quanh bốn phía. Tề Vân bạo hống, thanh âm điếc tai, đám người lập tức tản ra, rất mau lui lại ra bên trên 100 mét có hơn. Tề Vân hung hăng một chiêu, cuồng hùng đập cây, đánh vào cái kia yêu quỷ bả vai, đánh nó bén nhọn kêu to, trên thân suy suy bốc khói. Bất quá nó cũng hoàn toàn như bị điên, hai tay loạn quanh, đánh vào Tề Vân trên thân, để Tề Vân cảm giác đến từng đợt thấu xương rét lạnh. Rên thảm không thôi, Tề Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra cuồng hùng xé hổ, hai bàn tay to nắm lấy, đem cái này yêu quỷ trực tiếp vớt về, giơ lên đỉnh đầu, dùng sức xé rách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,